không thay đổi. Chương 32, góc truyện audio.com. Em nói thật, năm đó anh nghĩ gì vậy? Đào Diệp nghĩ đến Thối Cầu Hùng năm xưa làm mất mặt y, thật muốn nhào lên đánh hắn. Y giơ tay nhéo má hắn, năm đó anh đuổi giết em hả? Dù Đại Tuấn bị vợ nhéo má cũng không giận, đi lại nắm lấy tay Đào Diệp, nhớ lại năm đó dùng sơn đỏ viết lên các tông, giờ nghĩ lại thấy mình ngốc thật. Dù Đại Tuấn một bên ngoan ngoãn cho vợ nhéo má, một bên đổ súp vào chén. Đào Diệp buồn cười, định nhón chân hôn hắn một cái. Bà con với bạn về rồi à? Dù Đại Tuấn đành trơ mắt nhìn vợ yêu chạy ra cửa đón nhóc con trở về. Mất đi cơ hội được vợ hôn, dù Đại Tuấn bỗng thấy buồn cười. Tiểu tử thối này, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lại đây ăn cái này đi. Cảm ơn chú Đào ạ. Bé ngoan Liên Nguyên nâng chén tiếp nhận đũa sườn của Đào Diệp, tay nghề chú thật lợi hại. Đúng rồi nha, dù Đại Tuấn nâng chén cơm nhanh chóng tiếp lời, tay nghề vợ chú tốt lắm đó. Anh im miệng cho em. Đào Diệp nhỏ giọng vỗ vào đùi người bên cạnh, liền ngẩng đầu nói với bé ngoan đang ăn cơm, con đừng nghe chú Đại Tuấn. Chú biết tay nghề của mình, vợ khiêm tốn làm gì chứ? Dù, Đại Tuấn, người này không cho mình có mặt mũi với con à? Ai, dù Đại Tuấn nhanh chóng phối hợp, em gọi anh làm gì thế, có phải em gấp không được đồ ăn không? Đào Diệp không nói, buông đũa chừng gấu lớn. Anh sai rồi, anh sẽ không khen em nữa được chưa? Dù Đại Tuấn sờ mặt vợ, đôi mắt tràn đầy sùng nịch, đừng giận, con đều ở đây. Ai, nha, Đào Diệp tâm nhỏ nhen dẫm lên chân hắn, Thối Cầu Hùng thật đáng ghét. Nâng chén nhỏ ăn miếng sườn, tiểu bé ngoan nhìn bạn học cười cười, ghé vào người Du Ngả Diệp nói. Hai chú tình cảm ghê. Du Ngả Diệp múc canh cho tiểu bé ngoan. Bình thường thôi, cậu không biết đấy thôi, nhà tớ còn một truyền thống nữa. Tiểu ma thử tiếp nhận chén súp uống, nhỏ giọng hỏi. Truyền thống gì vậy? Du Ngả Diệp nhìn tiểu ma thử mắt tròn xoay nhìn hắn, bỗng muốn cười, hắn ghé vào tai Liên Nguyên nhỏ giọng. Sủng vợ đó. Đợi đến Đào Diệp lấy lại tinh thần, nhìn thấy tiểu Omega mặt đỏ cả lên, như một trái dâu tây tiểu ma thử. Y nghi ngờ liếc nhìn đứa con tự nhiên như không, lại trừng mắt nhìn Thối Cầu Hùng đang đắc ý cười, chợt phát hiện cha con nhà này trên dưới đứt dây thần kinh, xấu hổ cả rồi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Vợ, dù Đại Tuấn đóng cửa phòng ngủ, nhào đến bên cạnh Đào Diệp. Tụi nhỏ đang làm bài à? Anh làm gì vậy? Đào Diệp cúi đầu thấy hắn đang lục lọi ngăn kéo, ai nha? Dù Đại Tuấn thả em xuống. Thối Cầu Hùng không biết xấu hổ, mặt dày thương lượng với y. Không thả, trừ khi em trả nợ cho anh. Em nợ anh cái gì? Quên nhanh vậy. Dù Đại Tuấn đem Tiểu Quế Hoa ôm vào ngực, đến giờ rồi. Hôn anh đi. Đào Diệp đỏ mặt vòng tay ôm vai Dù Đại Tuấn. Dù Đại Tuấn ôm Đào Diệp ngồi lên đùi, y chợt nhớ về buổi tối hôm đó, trong đầu ngày càng ầm ầm. Xấu hổ, Đào Diệp không nói lời nào, chậm rãi cúi đầu, Dù Đại Tuấn nhìn vợ càng đến gần, hôn lên môi hắn một cái. Hí, Dù Đại Tuấn hít vào một hơi, ôm Đào Diệp liền đổi tư thế, Đào Diệp bị y nhào vào trên giường, làm Tiểu Quế Hoa ngượng ngùng. Ân, thiếu nợ một nụ hôn, phải trả bằng nhiều nụ hôn khác mới được. Tề bị thích chuyện ngược các bạn ở mặt cười, hoặc gương vỡ lại lành ấy hỉ hỉ. Đọc ngọt chán quá rồi. Cách chương.